Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, biểu hiện da cơ bắp, 7700, xinh đẹp a. Đài truyền hình Trung ương Bundesliga sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên tại Bắc Kinh diễn truyền bá. Trong phòng quát to lên, xinh đẹp hơn người, liên tục biến hướng đã để Lizarazu váng đầu. Hắn nói không sai. Vinh Quang liên tục động tác giả cùng biến hướng lại biến hướng. Liền xem như kinh nghiệm phong phú lão tướng Lizarazu lúc này cũng không có cách nào. Vinh Quang vừa rồi chân phải đem bóng đá phát hướng về phía ranh giới cuối cùng là không sai. Thế nhưng là theo sát lấy hắn lại đem bóng đá chụp trở về. Thế là bóng đá vẫn là hướng phía bên trái của hắn đi. Bóng đá từ Lizarazu giữa hai chân chui qua. Vinh Quang cũng đi theo nghiêng người tránh ra, truy hướng bóng đá. Lizarazu không cam tâm cứ như vậy bị Vinh Quang lắc kéo. Hắn lại lần nữa cưỡng ép quay người, muốn đuổi theo Vinh Quang. Thế nhưng là lần này, hắn mới chuyển tới một nửa, liền cảm thấy đầu gối truyền đến đau đớn một hồi. Sau đó thân thể của hắn cứ như vậy chán nản ngửa ra sau ngã rầm trên mặt đất. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang sát nhập vào vùng cấm địa. Tại Lizarazu ngã xuống đất, mà Vinh Quang đột nhập vùng cấm địa đồng thời, Hitzfield từ trên chỗ ngồi mãnh đứng lên. Sau lưng Vinh Quang là một mảnh người ngã ngựa đổ. Lizarazu vừa mới té ngã trên đất, mà Balak mới từ dưới đất bò dậy. Đối Vinh Quang đột phá căn bản không kịp làm ra còn lại phản ứng. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Vinh Quang xông vào vùng cấm địa. Tiếp lấy Rosiu vệ linh cũng nhào tới, muốn ngăn cản Vinh Quang. Nhưng là già nua linh tại Vinh Quang trước mặt chậm tựa như là ốc sên. Hắn còn không có bổ nhào vào Vinh Quang trước mặt, Vinh Quang liền đã lên chân sút gôn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Marcel lép kéo dài thanh âm hô to lên. Bóng đá tại hắn thét dài gào thét bên trong, hoạch xuất ra một đường thẳng, phóng tới cầu môn ở xa bên trên góc. Bayern Munich cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hai lớp chủ lực thủ môn làm ra dập tắt lửa động tác. Thế nhưng là cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Khi hắn làm ra dập tắt lửa động tác thời điểm, bóng đá đã từ 10 ngón tay của hắn đóng lại phương vọt tới. Ngay sau đó, bóng đá liền đụng đầu vào cầu trên mạng, đình chỉ vận động, bị ngăn lại, xinh đẹp, đặc sắc, không thể tưởng tượng nổi. Vinh tiến cầu, Marcel lép tại thét dài gào thét về sau theo sát lấy một khắc càng không ngừng hô. Như pháo liên châu tựa như là súng máy, hắn một hơi qua rơi mất cơ hồ toàn bộ Bayern Munich hậu. Phòng tuyến, từ đó đường đưa đến đường biên, lại mang về trung lộ. Lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Bayern Munich đầu kia già nua phòng tuyến tại Vinh Quang không ngừng biến hướng trước mặt, lộ ra phi thường chật vật. Jeremy, Balak, Lizarazu, Linh, những này như sấm bên tai đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá. Tại Vinh tốc độ cùng linh hoạt trước mặt, không có biện pháp. Werder Bremen sân nhà Weser sân bóng tại bóng đá đụng vào cầu lưới một khắc này, liền vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, cho nên Marcel Lep cũng không thể không lên giọng, bằng không hắn căn bản nghe không rõ ràng mình nói cái gì. Cũng không xác định trước máy truyền hình khán giả phải chăng cũng có thể nghe được. Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay hô to. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gì. Đường bóng đá đụng vào cầu lưới thời điểm, Linh mới đuổi tới, cùng không có tránh né Vinh Quang đụng vào nhau. Vinh Quang bị hắn đụng té xuống đất, thế nhưng là lần này va chạm đã không còn tác dụng gì nữa. Hắn quay đầu nhìn xem còn tại cầu trong lưới bóng đá, trợn mắt hốc mồm. Trên mặt là khó có thể tin biểu lộ, mà Vinh Quang thì từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn thoáng qua cầu môn bên trong bóng đá. Không sai, bóng vào rồi. Hắn quay người phi nước đại. Trên đường đi, hắn các đội hữu đều muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng. lại đều bị hắn lợi dụng linh hoạt dừng biến hướng cùng khởi động gia tốc năng lực. Từng cái hất ra, cùng lúc đó, hắn đang chạy quá trình bên trong, còn bỏ đi trên người mình quần áo chơi bóng. Cuối cùng, hắn chạy tới đội khách huấn luyện viên tịch trước, đem Werder Bremen quần áo chơi bóng vung trên mặt đất, hướng Hitzfeld lộ ra được cơ thể của mình. Nghiêng phương cơ, tam giác cơ, cơ ngực lớn, hai đầu cơ bắp, trước cưa cơ, bụng bên ngoài nghiêng cơ. Đương nhiên, còn có 8 khối bụng thẳng cơ. Những này chính là vinh quang tại Leonard nơi đó ngày đêm khổ luyện lấy được thành quả. Hắn muốn để Hitzfeld xem thật kỹ một chút. Hắn vinh quang, đã sớm xưa đâu bằng nay. Aha, Marcel lép nở nụ cười. Vinh quang cái này chúc mừng động tác là có ý gì? Hắn đương nhiên biết rõ. Chỉ sợ không có người không rõ ràng. Xem ra Vinh đối Hitzfeld lúc trước ngay cả một cơ hội cũng không cho hắn. Đem hắn thuê ra ngoài. Vẫn là rất canh cánh trong lòng. Hiện tại, hắn có thể tính tìm tới cơ hội đánh mặt. Nhưng là đối với cái này chúc mừng động tác tới nói. Ta nghĩ Vinh cái này dẫn bóng quá trình mới là đối Hitzfeld chân chính đánh mặt đâu. Marcel, Lép nói rất đúng. Hitzfeld hiện tại sắc mặt rất khó coi. Nhưng cũng không phải là tất cả đều là bởi vì vinh quang ở trước mặt hắn biểu hiện ra bắp thịt chúc mừng động tác, mà là bởi vì tại vừa rồi ném cầu bên trong. Vinh quang tại đối mặt những kinh nghiệm kia phong phú các lão tướng triển hiện ra đồ vật. Hitzfeld hắn tối lấy làm tự hào các lão tướng. Lại tại như thế một cái lăng đầu thanh trước mặt. Thất bại thảm hại. Nhất là Lizarazu. Tại vinh quang liên tiếp linh hoạt biến hướng trước mặt. Vị này tiền thế giới đỉnh cấp hậu vệ trái lại vụng về giống như là cái lão đầu tử. Căn bản phản ứng không kịp. Cuối cùng tức thì bị vinh quang lắc ngã xuống đất. Căn bản liền không đứng dậy nổi. Đúng, bây giờ còn chưa sao. Hắn quay đầu nhìn sang. Mới phát hiện đứng tại Lizarazu bên cạnh Linh ngay tại hướng về huấn luyện viên tịch làm đổi tay. Của người thế, mà Lizarazu ôm đầu gối. Chính thống khổ co quắp tại trên mặt đất. Lizarazu thụ thương rồi. Mình trên nửa trình chủ lực hậu vệ trái vậy mà tại đối vinh quang phòng thủ bên trong thụ thương. Rồi. Hitzfeld sắc mặt lập tức hắc tựa như biến thành người châu Phi. Bị vinh quang lấy một con rồng phương thức tiến vào cái cầu không nói. Còn đả thương mình chủ lực hậu vệ trái. Đây quả thực. Chật vật đến cực điểm. Khi hắn lần nữa đem ánh mắt xoay trở về thời điểm, vinh quang đã bị hắn các đội hữu vây quanh, bất quá lờ mờ còn có thể nhìn thấy mặt của hắn. Tiểu tử này, sắp từ dưới đất nhảy dựng lên, cũng, hắn quơ nắm đấm, sau đó liền bị Erlop ôm lấy. Vị này câu lạc bộ quản lý giống như hắn hưng phấn. Tại đối Bayern Munich trong trận đấu từ vinh quang đánh vào dẫn trước một cầu. Thật sự là hoàn mỹ đến đâu bất quá. Đây là đối Bayern Munich song trọng đả kích. Hai người còn rất ít như hôm nay sảng khoái như vậy. Vinh quang là Bayern Munich chủ động từ bỏ treo biển hành nghề cho thuê. Hơn nữa còn là Bayern Munich chủ động đưa ra cho thuê Werder Bremen hai cái mùa giải. Thật sự là báo ứng. Tại truyền thông trên ghế. Trung Quốc các ký giả tiếng hoan hô không có chút nào thua kém những cái kia Werder Bremen fan hâm. Mộ bóng đá, lễ Munich bên này các phóng viên thì phần lớn trợn mắt hốc mồm. Còn có người tại dùng tay hao lấy tóc của mình. Tựa hồ không thể tin được dáng vẻ. Vinh quang một người, tuần tự qua rơi mất Jeremy, Balak cùng Lizarazu, cuối cùng đoạt tại Thomas Linh phía trước. Đem bóng đá bắn vào Oliver Kahn chấn giữ cầu môn bên trong. Nhìn một cái những này cho hắn làm bàn đạp danh tự đi. Cái nào không phải tại nước Đức, thậm chí thế giới bóng đá nổi tiếng danh tự. Cứ như vậy để vinh quang giày xéo mấy lần. Đây là hàng lởm biểu hiện sao? Có cái nào hàng lởm có thể có biểu hiện như vậy? Liền ngay cả những cái kia nguyên bản ủng hộ Timo Graffer quan điểm các phóng viên. Lúc này cũng không thể không một lần nữa xem kỹ bọn hắn đối vinh quang đánh giá. Không tệ, hiện tại vinh quang xác thực còn có rất nhiều vấn đề. Kinh nghiệm của hắn còn chưa đủ phong phú. Hắn tiến công đặc điểm đơn nhất. Thế nhưng là mỗi một lần nhìn hắn tranh tài, lại đều có thể phát hiện hắn tại tiến bộ, cực nhanh tiến bộ, làm thường thường đưa tin chức nghiệp bóng đá các phóng viên. Bọn hắn còn rất ít có thể từ cái nào đó cầu thủ chuyên nghiệp trên thân nhìn thấy nhanh như vậy tốc độ tiến bộ, cơ hồ một trận đấu một cái dạng. Theo tốc độ này phát triển tiếp, tương lai của hắn sẽ như thế nào đâu? Hàng lởm, sẽ triệt để trở thành quá khứ thức đi. Timo Graffer tại một mảnh uể oải những người đồng hành đương bên trong bảo trì lấy trầm mặc. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang, tựa hồ nghĩ từ trên thân Vinh Quang tìm ra điểm nhược điểm tới. Vinh Quang dẫn bóng thật to kích thích hiện trường fan hâm mộ bóng đá. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá hát lên ca. Ca tên là làm tạ ơn Bayern Munich. Ca khúc nội dung chủ yếu chính là cảm tạ Bayern Munich. Cảm tạ Hitzfeld. Lật qua lật lại cũng chính là như vậy mấy câu. Để Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá lặp đi lặp lại hát. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm tạ Bayern Munich. Cảm tạ Hitzfeld. Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta làm sao có thể đạt được vinh. Cảm tạ Bayern Munich. Cảm tạ Hitzfeld. Khẳng khái của các ngươi hào phóng để chúng ta cảm động. Cảm tạ Bayern Munich, cảm tạ Hitzfeld, các ngươi thật sự là người tốt. Người tốt, cứ như vậy lặp đi lặp lại hát. Tại 40.000 tên Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên đại hợp sướng dưới. Tất cả mọi người đem ca từ nghe được nhất thanh nhị sở. Nhất là cái kia cảm tạ Bayern Munich, cảm tạ Hitzfeld, an vị đang huấn luyện viên trên ghế hơn. Sắc mặt tại trong tiếng ca một chút xíu trở nên khó coi. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá mỗi hát một lần tạ ơn Bayern Munich, tựa như là đánh vào trên mặt hắn một cái bạt tai. Loại này ở trước mặt nhục nhã, hắn trải qua rất nhiều. Thế nhưng là lần này cho hắn đả kích lớn nhất, bởi vì lần này quả thật là hắn phạm sai lầm. Những cái kia Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng không phải là tại thêu dệt vô cớ. Hắn không có cách nào phản bác những cái kia nhục nhã. Cắn nát răng cũng chỉ có thể đủ hướng trong bụng nuốt. Loại này không cách nào phản bác biệt khuất mới khiến cho hắn càng khó chịu. Mà những này biệt khuất là ai mang tới đâu? Hắn hơi bị lệch một chút ánh mắt. Thấy được đứng tại bên sân Hitzfeld. Câu lạc bộ sẽ chăm chú cân nhắc cùng hắn tục tầm đàm phán. Hiện tại thi đấu vòng tròn quán quân. Chính là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Nếu như hắn còn có thể dẫn đầu đội bóng cầm tới quán quân, như vậy câu lạc bộ còn có thể lại thảo luận một chút hắn tục tầm vấn đề. Nếu như không thể, kia liền không có sau đó. Hitzfeld hợp đồng đến kỳ, sau đó rời đi Bayern Munich, mà Bayern Munich thì đem hỏa tốc đi tìm huấn luyện viên trưởng. Về phần người kế nhiệm nha, không biết vì cái gì, mặc dù còn có nửa cái mùa giải, nhưng là hơn cảm thấy mình hẳn là bắt đầu tìm kiếm Hitzfeld người kế nhiệm. Nên lựa chọn ai đây? Margot, Henchil, hơn rơi vào trầm tư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.